Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 457. Ta dùng ánh mắt khinh bỉ ngươi. Thứ hai mỗi ngày ánh sáng không rõ. Dương Sắc lại đi tới Vọng Tử Sơn. Hôm nay nàng không có mặc quần áo thể thao, mà là xuyên qua một đầu rất bó sát người quần thể thao ngắn. Xiết được mỗi một chỗ đường cong đều có thể thấy rõ ràng loại kia. Một kiện rất bó sát người, rất thấp, rất ngắn vận động sau lưng. Dạng này nàng toàn thân đại bộ phận tuyết trắng làn da, liền có thể tự do hô hấp đến Vọng Tử Sơn không khí thanh tân. Nàng còn lấy mái tóc buộc ở sau ót, đâm thành một cái thật dài bím tóc đuôi ngựa, lại đeo lên một đỉnh màu trắng mũ lưỡi trai. Dạng này có thể làm cho nàng tuổi tác nhìn so thực tế nhỏ hơn mấy tuổi. Đương nhiên, nàng không có quên đeo lên một đôi cái bao đầu gối. Nếu không hôm qua thụ thương sự tình liền muốn lòi. Vì nghiệm chứng mình lực hấp dẫn, nàng chuyên tại khu buôn bán liền xuống xe. Kết quả lối ăn mặc này cùng nàng mềm mại đáng yêu gương mặt, còn có giống như làn thu thủy ánh mắt, dẫn tới những cái kia sáng sớm đám người trợn cả mắt lên. Còn có một cái lên xe xích lô đại thúc, kém chút đem xe đụng vào trên tường rào, tìm cho mình trở về lòng tin về sau. Dương Sắc đoán ra thời gian, tiếp tục hướng trên núi chạy chậm. Khi đi ngang qua Vu Tuấn cửa nhà lúc, nàng còn phi thường lưu ý một chút Ngưu lão đầu động tĩnh. Đại môn đóng chặt, cổng không có động tĩnh. Ngưu lão đầu hẳn là còn chưa thức dậy. Chuyện này đối với nàng đến nói là một tin tức tốt. Ngưu lão đầu lợi hại nàng là thấy tận mắt, coi như không nhìn ánh mắt của hắn, hắn đều có biện pháp đem nàng thôi miên. Mà lại người già thành tinh, giống như chuyện gì đều không gạt được hắn con mắt. Cho nên nàng nhất định phải tránh đi Ngưu lão đầu, chờ đem đầu kia đại hắc cẩu chơi chết về sau, coi như Ngưu lão đầu không cam tâm cũng vô ích. Mộc đã thành thuyền, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng lại mềm mềm muốn nhờ. Đại sự nhất định vẫn là tại ngày hôm qua địa phương, nàng lại gặp chạm mặt tới Phương Hằng. Tiểu Suất ca, buổi sáng tốt lành a. Một đoạn đường này bao phủ tại nồng đậm trong rừng cây, nhưng u ám tia sáng như cũ không cách nào ngăn cản nàng thanh xuân bốn phía. Còn có theo chạy bộ pháp cùng kịch liệt hô hấp trên dưới chập trùng cùng lắc lư ngực. Phương Hằng chỉ là nhìn thoáng qua, liền mau đem ánh mắt rủ xuống hướng về phía mặt đất. Sắc mặt đỏ lên trả lời, chào buổi sáng. Người mỗi ngày đều sớm như vậy, là núi này bên trên người sao? Dương Sắc ngừng lại, thở phì phò đi đến Phương Hằng trước mặt, mang theo sáng sớm giọt sương lông mi theo con mắt chớp động. Lộ ra phi thường đáng yêu, nàng cố ý cùng Phương Hằng ở rất gần, như làn hương khí gần như có thể trực tiếp phun đến trên mặt của hắn. Ếch, đúng không? Cho tới bây giờ không có cùng một cái xuyên được ít như vậy khác phái gần như thế. Khoảng cách tiếp xúc, Phương Hằng cảm thấy có điểm chân tay luống cuống, vô ý thức hướng phía sau lui nửa bước. Hắn cảm thấy cái này tỉ tỉ trên thân có một loại đặc thù mùi thơm, để hắn cảm giác thật thoải mái, dễ chịu đến rất muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy nằm trên mặt đất hào hào ngủ một giấc. Đương nhiên, tốt nhất là có thể tựa ở nàng mềm mại trên lồng ngực. Loại này ý nghĩ để tim của hắn đập ra tốc, trên mặt càng đỏ, còn tốt bây giờ sắc trời không thế nào sáng. Nếu không hắn thật muốn tìm địa phương chui vào. Thật ghen tị ngươi, có thể ở tại hoàn cảnh tốt như vậy địa phương. Dương Sắc gặp nàng sử dụng dược vật bắt đầu tạo nên tác dụng, không khỏi trong lòng đắc ý. Tiếp tục tăng cường thế công, ta nếu là cũng có thể ở tại nơi này, ban đêm đi ngủ nhất định rất dễ chịu. Phương Hằng trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ cái này xinh đẹp tỉ tỉ là tại vậy hắn cho tới bây giờ không có bị người vẩy qua, cái này khiến hắn cảm giác có chút không biết làm sao. Thế là hắn hơi híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn nàng, nữ nhân này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồ ly tinh? Trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này quỷ quái truyền thuyết. Nhưng từ khi đi theo sư phó, dần dần hiểu rõ một chút chuyện thần kỳ về sau, hắn phần này tín niệm đã bắt đầu dao động. Sư phó đều có thể dùng ánh mắt đem một cây châm trôi nổi. Trên đời này có mấy cái hồ ly tinh cũng không kỳ quái a. Bằng không ai sẽ sớm như vậy liền đến núi này bên trong chạy bộ. Còn xuyên được ít như vậy, mà lại mỗi ngày đều là cùng hắn tại một cái địa phương gặp nhau. Có phải là thật trùng hợp? Coi như không phải hồ ly tinh, cũng nhất định không phải cái gì tốt nữ nhân. Khẳng định có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Tiểu Xuất ca, Dương Sắc không biết Phương Hằng trong lòng đã đem nàng liệt vào yêu ma quỷ quái, tiếp tục khởi xướng thế công của nàng. Kỳ thật ta rất nghĩ đến phụ cận trong rừng đi một vòng, nhưng một người lại có chút sợ hãi. Ngươi có thể hay không theo giúp ta cùng đi dạo chơi? Quả nhiên là dạng này. Phương Hằng hiện tại có thể khẳng định nữ nhân này tuyệt đối đối với hắn có ý khác. Chẳng lẽ nàng là luyện tà môn công phu, muốn hút ta dương khí? Làm sao bây giờ? Nếu là không nghe nàng, nàng có thể hay không ngay tại nơi này động thủ? Mặc dù hắn không thế nào sợ hãi, mà lại còn có đại hắc đi theo, nhưng trong lúc đó gặp gỡ loại chuyện này, vẫn là để hắn nhịp tim gia tốc. Hút dương khí muốn miệng đối miệng a. Nhưng nếu như là hắn hiểu lầm, tỷ tỷ này là thật nghĩ phẩy hắn, kia sẽ làm thế nào? Dương Sắc gặp hắn nhịp tim đến kịch liệt, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, liền biết đại cục đã định. Như thế cái tiểu lăng đầu thanh, sao có thể ngăn trở nàng nhiều phiên thế công? Thế là nàng rèn sắt khi còn nóng nói ra, tiểu Xuất ca, chúng ta đi thôi. Dương Sắc rất tự nhiên nắm tay xuyên qua Phương Hằng cổ tay, đem mềm mại địa phương chăm chú dựa vào hắn cứng rắn trên bao cát, sau đó hướng bên cạnh trong rừng cây đi đến. Phương Hằng cố gắng để cho mình chấn định lại, lúc này nhất định phải gặp nguy không loạn. Nếu như nữ nhân này là thật nghĩ phẩy hắn, cùng lắm thì hắn xoay người rời đi, nhưng nếu như nàng giáp tâm hại người, muốn hại người, vậy hắn liền không khách khí, nhất định phải dùng hắn thiết quyền đem nàng đánh bại, coi như là vì dân trừ hại. Hắn đối với mình nắm đấm rất có lòng tin, thế là hắn rất thản nhiên đi theo Dương Sắc đi vào bên cạnh nồng đậm rừng cây. Trong rừng cây cỏ dại rậm rạp, cao thấp nhấp nhô, Dương Sắc giả vờ như rất sợ ngã sấp xuống dáng vẻ. Đem Phương Hằng cánh tay ôm càng chặt hơn, đi rất dài một đoạn khoảng cách, Dương Sắc cảm thấy đã đến khu vực an toàn, liền dưới chân trượt đi. A, Dương Sắc thở gấp một tiếng, thân thể ngã về phía sau. Phương Hằng nhanh tay lẹ mắt, ôm nàng yếu đuối không xương vòng eo, nhìn xem Phương Hằng ánh mắt đã có chút mê ly. Dương Sắc biết nàng lại một lần thành công. Hiện tại cái tư thế này, đưa nàng mỹ hảo dáng người triệt để hiện ra ở trước mặt hắn, nhất định có thể để hắn mơ màng hết bài này đến bài khác. Ý nghĩ kỳ quái, không cách nào tự kềm chế. Lúc này nam nhân, trong đầu hơn phân nửa đều nghĩ là không thể miêu tả sự tình. Ý chí lực yếu kém nhất, nàng chỉ cần chớp mắt con mắt, liền có thể để hắn biến thành tù binh của nàng. Tiểu Xuất ca, ngươi đem ta ôm chặt một điểm a, đừng để ta ngã sấp xuống. Nương theo lấy rất có lực hấp dẫn thanh âm, một cỗ cường đại tinh thần lực trực tiếp chui vào Phương Hằng trong mắt. Phương Hằng chỉ cảm thấy đầu não một trận không rõ, cảm thấy trong thanh âm của nàng tràn đầy ma lực, để hắn không tự chủ được dựa theo nàng nói, ôm thật chặt nàng eo, dùng sức chút a. Dương Sắc tinh thần lực tiếp tục tiến vào Phương Hằng đại não. Phương Hằng lắc đầu, cảm giác trong đầu tựa như phủ một tầng màng ni lông mỏng, có chút hỗn độn không rõ, nhưng vẫn cố dựa theo yêu cầu của nàng, không tự chủ được gia tăng lực đạo. Tiểu Suất ca, ngươi thật giỏi a, lại dùng lực điểm, còn muốn dùng sức sao? Phương Hằng lần nữa gia tăng lực đạo, hai tay một hoàn, tạch tạch tạch, dương sắc phần eo phát ra một trận khớp nối giòn vang âm thanh. A, dương sắc trừng mắt, một hơi kém chút tiếp không được. Đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ, khụ khụ, to lớn lực đạo, để dương sắc cảm giác chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị gạt ra. Hai con mắt phồng đến như bị đạp một cước ếch xanh. MMP, đây là cái gì người a? Khí lực làm sao như thế đại? Lão nương eo đều muốn đoạn mất. Bất quá còn tốt, xem ra Phương Hằng đã bị khống chế lại. Thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Nàng tranh thủ thời gian đẩy ra Phương Hằng cứng rắn tay. Vuốt vuốt bị ghim được đỏ lên eo nhỏ. Đừng nói, cái này Tiểu Suất ca lực đạo thật đúng là rất mãnh. Nếu không phải hiện tại tạm thời ở vào quan hệ thù địch. Được rồi, trước làm chính sự. Nàng quay người nhìn xem một mực theo sau lưng đại hắc. Một cỗ tinh thần lực trực tiếp tiến vào trong ánh mắt của nó. Đại hắc bình tĩnh cùng nàng đối mặt, không có chút nào hoảng. Nó thậm chí còn có chút muốn cười. Lại tới đây một chiêu sao? Lần trước nữ nhân kia cũng thế. Lấy vì dùng ánh mắt là có thể đem nó đánh bại. Không sai. Lần trước nó thật sự nhận lấy một chút kinh hãi, hoa mắt váng đầu, nhưng đó là bởi vì nó là lần đầu tiên gặp được công kích như vậy phương pháp. Hiện tại nó đã có kinh nghiệm, tự nhiên không thể giống nhau mà nói, nó có thể rõ ràng cảm giác được, nữ nhân trước mắt này, so với lần trước nữ nhân càng thêm lợi hại, nhưng không có lần trước nữ nhân kia như vậy trực tiếp. Giết nó trở tay không kịp. Cho nên tại nó có kinh nghiệm, lại hữu tâm lý chuẩn bị điều kiện tiên quyết, nó cảm thấy có thể hào hào cùng nàng đối mặt một trận. Tiện thể khinh bỉ nàng hai mắt, dương sắc thúc dục cường đại tinh thần lực, không ngừng mà hướng đại hắc mãnh liệt mà đi. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, con chó này không những không có cúi đầu xuống hướng nàng biểu thị thuận theo. Hai con trong mắt to thế mà còn toát ra một tia đùa cợt thần sắc. Không sai, kia đích thật là đùa cợt. Giống như là đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Cái này, chẳng lẽ nó tinh thần lực đã cường đại đến loại tình trạng này? Không có khả năng a, nó là một con chó a. Căn cứ hiện đại khoa học nghiên cứu, cường đại tinh thần lực đến từ trong đại não gần ngàn ức cái thần kinh nguyên. Nhưng chó não dung lượng so nhân loại tiểu nhiều lắm, làm sao cũng có thể sinh ra như thế cường đại tinh thần lực. Cái này không khoa học. Chẳng lẽ con chó này thật mạnh hơn nàng, thật là cái yêu nghiệt. Nghĩ đến nơi này, nàng trong lòng hận ý càng thêm mãnh liệt. Tuyệt đối không thể để cho con chó này sống sót. Vì ứng phó đột phát tình huống, nàng hôm nay còn chuyên môn chuẩn bị cường lực đạo cụ. Một cái tinh xảo điện giật phòng sói khí. Cái này phòng sói khí trải qua cải tạo, điện áp cùng dòng điện so hàng thông thường tăng cường 2 lần. Hơn nữa còn ngụy trang thành một cái điện thoại di động bộ dáng. Treo ở nàng quần thể thao ngắn bên trên, nàng từng làm qua thí nghiệm. Liền xem như Âu Niu như thế to con, chỉ cần nhẹ nhàng trúng vào một chút, lập tức liền sẽ ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hôn mê bất tỉnh. Đầu này chó đen lợi hại hơn nữa, hình thể cũng liền như thế lớn, còn có thể cùng Âu Niu so. Đang lúc nàng chậm rãi đem bàn tay hướng về sau eo, chuẩn bị gỡ xuống cái này phòng sói khí lúc, đột nhiên nghe được phụ cận trong rừng cây truyền đến uống một tiếng. Dương sắc nhướng mày, chung quanh nơi này chẳng lẽ còn có người? Không có khả năng a, cái này hoang sơn dã lĩnh, cỏ dại rậm rạp, làm sao lại có người đấy? Gâu, hay ha, uông uông, cái này nghe chẳng những có người còn có chó. Phương Hằng đột nhiên nghe được hoa nhài thanh âm, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa rồi tình hình, hắn trước kiểm tra một chút quần của mình, phát hiện còn êm đẹp mặc, nữ nhân này quần áo cũng là hảo hảo xuyên tại trên thân. Lúc này mới thật dài thở ra một cái này nữ nhân xinh đẹp, quả nhiên là nghĩ cái kia hắn a, thế mà để hắn ôm nàng, mà lại vừa rồi hắn giống như thật bị nàng mê hoặc, thế mà thật đem nàng ôm rất căng, thật là đáng sợ. Hắn không khỏi cảm kích nhìn Đại Hắc một chút, còn tốt có nó đi theo, nếu không trong sạch của hắn hôm nay khả năng liền không có. Thật xin lỗi a, Phương Hằng vội vàng nói, ta còn muốn trở về làm điểm tâm. Bye bye, nói Phương Hằng chạy như một làn khói, Đại Hắc cũng không tâm tình cùng Dương Sắc nhiều dây dưa. Nữ nhân như vậy, lời nói đều chẳng muốn cùng nó nói một câu, vứt xuống một cái khinh thường ánh mắt, cũng đi theo Phương Hằng về nhà. Dương Sắc ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không có khả năng a. Phương Hằng rõ ràng chúng nàng thuật thôi miên, làm sao một chút liền thanh tỉnh. Vì có thể thành công, nàng thế nhưng là đối Phương Hằng hạ sâu nhất tầng ám chỉ. Nếu như không phải nàng chủ động cho hắn giải khai, hắn đời này đều có thể hãm tại vừa rồi loại kia ngây thơ trạng thái bên trong. Nhưng mới rồi chỉ là một tiếng chó sủa, hắn thế mà liền tỉnh táo lại. Xem ra người tiểu đệ đệ này cũng không phải nhân vật đơn giản a. Dương Sắc cảm thấy mình vẫn là quá khinh địch, quả nhiên cùng Ngưu lão đầu xen lẫn trong cùng nhau người đều không phải cái gì nhân vật đơn giản, còn tốt hôm nay nàng không có đối Phương Hằng làm cái gì chuyện gì quá phận. Chí ít từ vừa rồi hắn chạy đi thời điểm, cũng không có đối nàng có bất kỳ địch ý nào, cho nên nàng còn có cơ hội, lần tiếp theo nàng tuyệt đối phải thành công. Uống hát, gâu gâu. Lúc này, bên cạnh lại truyền tới tiếng hò hét cùng tiếng chó sủa. Dương Sắc nhịn không được hiếu kỳ, hướng phía thanh âm đi tới, nhưng là đập vào mắt tình cảnh, để nàng kém chút quay đầu liền chạy. Chỉ thấy một mảnh trên đất trống, một cái 6-70 tuổi lão đầu, ở trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, đang luyện tập cái gì quyền pháp, mà phía sau hắn, một đầu to lớn chó cũng đứng thẳng thân thể, đi theo hắn động tác học được ra dáng. Cái này trên núi chó, chẳng lẽ đều thành tinh sao? Có một đầu có không thua nàng tinh thần lực, đầu này dứt khoát liền cùng người đồng dạng đứng, sẽ còn học đánh uông uông quyền. Nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nàng cảm giác mình có phải là bởi vì thời không rối loạn, đi tới một cái khác thế giới. Hoa Nhài thấy có người tại bên cạnh nhìn lén nó luyện quyền, một chút liền đến tinh thần. Nó đã học tốt mấy ngày, nhưng trừ lão phong tử, còn không có một cái người xem. Thế là nó cực nhanh bổ nhào vào Dương Sắc trước mặt, đối nàng tới cái bạch hạc lưỡng xí, còn đối nàng vẫy vẫy móng vuốt. Dương Sắc coi là Hoa Nhài muốn công kích nàng, dọa đến quay đầu liền chạy. Mặc dù nàng xưa nay không e ngại man lực, nhưng mới vừa rồi cùng Đại Hắc so sánh một phen tinh thần lực, nàng đã không giống lấy trước như vậy có lòng tin. Ai biết đầu này có phải là cùng chó đen đồng dạng lợi hại không? Nhìn so đầu kia chó đen lợi hại hơn a, vẫn là chạy trước vi diệu đi. Hoa Nhài có chút mất mát nhìn xem nàng chạy như bay thân ảnh, cảm thấy quá không có ý tứ, rõ ràng đều đến vụng trộm nhìn nó, kết quả biểu diễn cho nàng nhìn, nàng lại nhất chuyển mặt chạy mất. Nữ nhân này đầu óc khẳng định không bình thường. Bản vương dùng ánh mắt khinh bỉ ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?